Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27. Chu Vanh có chút hoảng hốt. Khoảnh khắc Cố Trình Dục nâng má anh lên, tim anh đột nhiên ngừng đập, rồi lại đập loạn xạ, như thể rơi vào một trạng thái khó tả, mờ mịt và luống cuống. Cố Trình Dục nói ngày đầu năm mới đợi hắn chực. Có chút kỳ lạ, Chu Vanh đang nói về chính mình, thái độ của anh đối với Cố Trình Dục thay đổi. Đối với những hành vi và lời nói vượt quá giới hạn của Cố Trình Dục, anh hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, không tức giận, không nổi nóng, không đuổi Cố Trình Dục ra khỏi nhà, thậm chí lần này còn đồng ý với Cố Trình Dục, ngày đầu năm mới đợi hắn làm gì? Vù vù, Chu Vanh lấy điện thoại di động ra khỏi túi, thu lại tâm trạng. Điện thoại của Ngô Tranh. Chu Vanh, chơi kịch bản sát nhân không? Ngô Tranh nói qua điện thoại. Chu Vanh hỏi, có những ai vậy? Ngô Tranh, hiện tại chỉ có anh và tôi. Chu Vanh, con bé này, dù kèo cũng phải gọi anh đầu tiên. Được, tôi đi hỏi thần sở, thêm một người bạn của tôi nữa, tôi hỏi xem cậu ấy có rảnh không. Ngô Tranh vui vẻ nói, tuyệt quá, anh vẫn là người đáng tin cậy nhất, tôi đi hỏi người khác nữa. Chu Vanh cúp điện thoại. Ngô Tranh là một người hoạt bát vui vẻ, có cô thì cơ bản kèo nào cũng không bị lạnh lẽo. Chu Vanh rất hứng thú với đề nghị chơi kịch bản sát nhân của Ngô Tranh. Dạo này có đứa nhóc kia anh đã lâu không ra ngoài chơi, từ chối không biết bao nhiêu kèo rượu. Gọi điện thoại cho Vương Thần Sở, bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiểu Vanh, có chuyện gì không? Chu Vanh đang suy nghĩ xem nên nói thế nào. Anh cũng không hiểu rõ Vương Thần Sở lắm, không biết anh ta có hứng thú với cái này không? Là Ngô Tranh rủ chơi kịch bản sát nhân, thiếu mấy người? Chắc là thiếu một vài người. Một ván kịch bản sát nhân hoàn chỉnh bình thường, ít nhất cũng phải mười mấy người. Muốn hỏi cậu có thời gian không, đến chơi cùng. Vương Thần Sở, có thời gian, nhưng tôi không giỏi cái này lắm. Chu Vanh nói, không sao, dễ chơi lắm. Chu Vanh cúp điện thoại, gửi địa chỉ Ngô Tranh cho qua WeChat cho Vương Thần Sở. Chu Vanh gọi điện thoại cho Trì Gia. Kịch bản sát nhân, thiếu một đống người, đến không? Chu Vanh đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Trì Gia kinh ngạc. Má ơi, sao cậu biết hôm nay tôi nghỉ? Tôi vừa mới đồng ý kèo mặt trược của dì Lý dưới lầu, đợi tôi nói với dì Lý một tiếng. Chu Vanh nói, được đó, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Chu Vanh tìm được Trì Gia và Vương Thần Sở. Anh gọi điện thoại cho những người bạn học đại học và nghiên cứu sinh mà anh vẫn còn liên lạc, cơ bản hoặc là ở ngoài tỉnh, hoặc là xin nghỉ phép về quê. Bên này Ngô Tranh nói chỉ tìm được hai đồng nghiệp nữ, gần cuối năm. Mọi người đều rất ít thời gian rảnh, đều đang tăng ca làm việc, Ngô Tranh nói. Chỉ có thể đến cửa hàng, xem có thể ghép kèo không, mọi người cùng chơi. Chu Vanh đến cửa hàng kịch bản sát nhân, Vương Thần Sở và Ngô Tranh đã đến rồi. Trì Gia vẫn chưa đến, Ngô Tranh đi hỏi ông chủ, có kịch bản nào hay không. Lúc này Trì Gia cũng đến, tóc vẫn khô sơ như mọi khi, nhưng trông tinh thần hơn nhiều. Cậu ta nháy mắt liên tục với Chu Vanh. Nhìn bụng anh, Chu Vanh nhỏ giọng hỏi. Mắt cậu bị sao vậy? Trì Gia ghé tai Chu Vanh, nhỏ giọng nói. Nghe nói thai nhi 3 tháng, bụng đã có chút nhô ra. Cậu biết không, tôi là bác sĩ đó, tôi tò mò lắm, rốt cuộc là như thế nào? Tôi cũng không thể đi sờ bụng chị Lưu được, thế không phải là lưu manh sao? Cho nên, nói xong cậu ta hưng phấn nhìn chằm chằm bụng Chu Vanh. Chu Vanh nghe cậu ta nói xong, mặt đầy vạch đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. B3N Thái, Trì Gia cười hì hì, hai đồng nghiệp nữ mà Ngô Tranh mang đến chào hỏi cậu ta ở bàn tròn. Chào anh, tôi tên là Lý Tinh, một đồng nghiệp nữ khác cũng chào hỏi Trì Gia. Tôi tên là Vương Mộng, Trì Gia cũng khách sáo giới thiệu bản thân. Ngô Tranh có chút buồn bực. Sao vậy? Lý Tinh hỏi, Ngô Tranh chỉ vào tờ giấy trên tay. Kịch bản hay đều cần khoảng 10 người, nhưng chúng ta chỉ có... Ngô Tranh đếm, thở dài nói, chúng ta chỉ có 6 người. Vương Thần Sở nói, không sao, chúng ta có thể đợi một lát, lát nữa đợi người khác đến, chúng ta có thể ghép kèo. 6 người ngồi quanh bàn tròn, bên trái Chu Vanh là Trì Gia, bên phải là Vương Thần Sở, hai đồng nghiệp nữ khác ngồi cạnh Vương Thần Sở. Ngô Tranh vừa khéo ngồi đối diện Chu Vanh, bên cạnh cửa hàng kịch bản sát nhân có một cửa hàng đồ uống lạnh, mọi người rủ nhau uống trà sữa và đồ uống. Ngô Tranh hỏi Chu Vanh, anh muốn uống gì? Chu Vanh lên mạng tra, người mang thai có thể uống trà sữa không? Bình luận của cư dân mạng có khen có chê, Chu Vanh có chút buồn bã. Tôi không uống đâu, Chu Vanh nói với Ngô Tranh. Ngô Tranh có chút kinh ngạc, không muốn uống gì sao? Chu Vanh trịnh trọng lắc đầu, tôi mang nước rồi. Chu Vanh nắm chặt bình giữ nhiệt trên bàn, bình giữ nhiệt là Cố Trình Dục mua trên mạng, bên trong thêm một đống thứ anh không biết, nhưng uống không có vị lạ, ngọt ngọt. Tiểu Càn, con nói đến đây chơi sao? Mẹ Cố nghi hoặc nhìn Triệu Càn, lại nhìn tên cửa hàng phía trước. Kịch bản sát nhân Ô Long bố Cố cũng rất nghi hoặc. Kịch bản sát nhân là cái gì? Dương Hàm bên cạnh giải thích, là nhập vai, trải nghiệm cốt truyện, hay lắm ạ, giới trẻ bây giờ đều thích chơi. Mẹ Cố vừa nghe nói giới trẻ bây giờ đều thích chơi. Vậy chúng ta không thể tụt hậu được, chúng ta cũng phải đi trải nghiệm thử. Triệu Càn cười hì hì, đảm bảo hay, hôm nay Triệu Càn đến nhà thăm bố mẹ Cố. Triệu Càn miệng ngọt, toàn nói những lời hai ông bà thích nghe, nói về cuộc sống gần đây của mình. Triệu Càn cũng không dám nói mình ngày nào cũng đến quán bar tìm số không chất lượng cao. Nhớ đến hôm đó có một người bạn nói gần đây cậu ta mở một cửa hàng kịch bản sát nhân. Liền nói với bố mẹ Cố rằng gần đây mình rảnh rỗi đều tham gia một số thử thách trí tuệ nhiều người chơi. Điều này khơi dậy hứng thú của bố mẹ Cố. Vừa khéo em họ Cố Trình Dục là Dương Hàm cũng ở đó. Càng không thể ngăn cản, Triệu Càn chỉ có thể dẫn hai ông bà đến đây. Mọi người nghe Vương Thần Sở nói sau năm mới sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ, đều rất kinh ngạc. Luật sư Vương vừa đẹp trai, năng lực làm việc cũng tốt, đồng nghiệp trong văn phòng luật sư đều rất không nỡ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, việc học tập nâng cao bản thân cũng rất quan trọng, cho nên mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ. Mọi người nghe thấy tiếng động từ cửa, đồng loạt quay đầu. Có bốn người bước vào, người đi vào đầu tiên là Triệu Càn, tóc ngắn nửa dài, mày mắt hoạt bát đa tình. Mỗi cử động đều gọn gàng dứt khoát. Chu Vanh thấy cậu ta có chút quen mắt, lục lọi ký ức cũng không nhớ ra, ngược lại người phía sau cậu ta khiến Chu Vanh có chút kinh ngạc. Dương Hàm, anh Chu Vanh. Dương Hàm cao 1m76, đi giày bệt cũng quá có khí chất. Bố Cố, mẹ Cố cứng đờ người, ngăn Dương Hàm đang định tiến lên, hỏi. Vừa rồi con gọi ai là Chu Vanh? Dương Hàm chỉ vào Chu Vanh đang quay người lại. Là anh ấy đó à? Mẹ Cố kéo Dương Hàm sang một bên, trong mắt Chu Vanh có vẻ mặt nghi hoặc. Dương Hàm cười xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy gì, còn quen cậu ấy sao? Mẹ Cố hỏi. Dương Hàm có chút kỳ lạ, thái độ của bố mẹ Cố kỳ lạ quá. Lần trước con bị ngã gãy chân, anh ấy có đến thăm con. Bố Cố và mẹ Cố. Ồ, tương đương tương đương tương đương. Triệu Càn đi đến quầy lễ tân, nhân viên mỉm cười với cậu ta. Anh là anh Triệu Càn đúng không ạ? Ông chủ đã dặn dò, nhưng hiện tại kịch bản phù hợp cho bốn người chỉ có những cái này. Triệu Càn cau mày lật xem, mấy cái này cũng quá kỳ lạ. Cố Trình Dục mà biết cậu ta dẫn bố mẹ và em họ đến đây chơi mấy cái này, chắc chắn sẽ băm cậu ta thành tám mảnh mất. Nhân viên lễ tân chỉ vào nhóm của Chu Vanh, mấy vị khách kia cũng thiếu người, nếu anh không ngại, có thể ghép với họ. Triệu Càn nhìn sang, ba nam ba nữ. Nhan sắc đều không tệ, trong đó có một người đàn ông đeo kính, Triệu Càn chớp mắt. Được đó, họ có đồng ý không? Nhân viên đi nói chuyện với Ngô Tranh, bốn vị khách kia cũng thiếu người, sáu người cộng bốn người là 10 người, có rất nhiều kịch bản để chọn. Nhân viên đưa cho Ngô Tranh xem những kịch bản phù hợp với 10 người, Ngô Tranh nhận lấy, mắt sáng lên, đưa cho đồng nghiệp nữ bên trái xem, rồi đưa cho Chu Vanh, Vương Thần Sở nói cái nào cũng được. Chỉ ra và Chu Vanh cũng vậy. Được, Ngô Tranh nói. Nhân viên dẫn họ đến phòng chơi kịch bản sát nhân chuyên dụng. Dương Hàm đi đến bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh nhìn chân cô. Chân em khỏi rồi à? Dương Hàm vỗ vỗ chân. Có thể chạy nhảy rồi, nhưng phải một thời gian nữa mới đi đóng phim được. Chu Vanh ủi cô. Trăm ngày đau gân cốt mà, cứ từ từ dưỡng thương đi. Những người đi cùng Chu Vanh ngạc nhiên. Ngô Tranh hỏi. Tiểu Vanh, anh quen cô gái xinh đẹp này sao? Chu Vanh gật đầu, chỉ ra không nhịn được nói. Khéo thật, mọi người trừ Triệu Càn đều gật đầu. Nhân viên dẫn họ đến một căn phòng rộng rãi. Trong phòng có một chiếc bàn tròn lớn. Chu Vanh đi đến một chỗ ngồi, đặt bình giữ nhiệt trên tay xuống bàn. Mẹ Cố thấy Chu Vanh ngồi xuống, nhanh tay lẹ mắt ngồi xuống bên tay phải Chu Vanh. Bố Cố ngồi sát bên cạnh mẹ Cố. Chỉ ra định ngồi vào chỗ của mẹ Cố, thấy bị chiếm mất. liền ngồi xuống bên tay trái Chu Vanh. Vương Thần Sở nhìn quanh chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh bố cố. Triệu Càn nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Thần Sở, ngồi bên phải Vương Thần Sở. Dương Hàm chọn một chỗ ngồi gần mình nhất, cạnh Chỉ Gia, Ngô Tranh dẫn hai đồng nghiệp nữ ngồi vào ba chỗ trống còn lại. Vị trí ngồi hiện tại từ trái sang phải lần lượt là Chu Vanh, mẹ cố, bố cố, Vương Thần Sở, Triệu Càn, Vương Mộng, Lý Tinh, Ngô Tranh, Dương Hàm, Chỉ Gia. Chỉ Gia ngồi cạnh Chu Vanh. Mọi người giới thiệu bản thân trước đi, nhân viên nói. Ngô Tranh đứng dậy đầu tiên. Chào mọi người, tôi là Ngô Tranh. Ngô Tranh không tranh giành với đời. Chúc mọi người tối nay chơi vui vẻ. Vương Mộng và Lý Tinh bên cạnh cô cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Đến Triệu Càn, tôi tên là Triệu Càn. Triệu Càn cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Vương Thần Sở đang cúi đầu. Vương Thần Sở ngẩng đầu, mỉm cười hiền hòa với mọi người. Vương Thần Sở, anh ta cũng lịch sự mỉm cười với Triệu Càn đang nhìn mình, nhưng nụ cười không sâu. Đến bố cố, mọi người đều rất tò mò về bố cố và mẹ cố, luôn cảm thấy họ không giống người đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cố toát ra vẻ bá đạo, khi thế xung quanh khiến người ta có chút e dè, luôn cảm thấy bố cố không nên ngồi ở đây, mà nên đi quyết chiến thương trường. Không giống người thích chơi trò chơi kịch bản sát nhân này. Tôi họ Cố, đi cùng vợ tôi. Bố Cố gật đầu với mọi người. Mẹ Cố tiếp lời. Tôi họ Tống, cảm thấy mình không theo kịp bước chân của giới trẻ, nên mới nhờ Tiểu Càn dẫn chúng tôi đến xem thử. Mẹ Cố đã ngoài 50, nhưng được chăm sóc tốt, khí chất hào phóng và tươi sáng, tràn đầy tự tin. Lúc này bầu không khí đã gần như sôi động, không còn căng thẳng như lúc đầu. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Nghe mẹ Cố nói vậy, đều cười ha ha. Khi mọi người đã im lặng, Chu Vanh cũng bắt đầu giới thiệu bản thân. Hầu hết những người ở đây anh đều quen biết, nên nói với bố Cố mẹ Cố. Chào dì Tống chú Cố. Chu Vanh gật đầu với Triệu Càn. Tôi tên là Chu Vanh, cứ gọi tôi là Tiểu Vanh. Triệu Càn có chút nghi hoặc, nhìn Chu Vanh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ ra. Bố Cố và mẹ Cố nghiêng người nhìn Chu Vanh. Mẹ Cố chỉ xem qua anh một lần thoáng qua trong video, còn chưa kịp nhìn kỹ người đã biến mất, bảo Cố Trình Dục dẫn người về cho họ xem, nói mãi mà chẳng thấy động tĩnh. Không ngờ lại gặp Chu Vanh ở đây, mẹ Cố và bố Cố nhìn Chu Vanh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, khi anh ngồi xuống. Chỉ Gia đứng dậy, tôi tên là Chỉ Gia, tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình. Dương Hàm ngẩng đầu, anh là ở bệnh viện thành phố. Chỉ Gia ngạc nhiên, sao cô biết? Dương Hàm nói, tôi nhớ ra rồi, hôm đó trong mấy bác sĩ có anh. Chỉ Gia nghi ngờ, bệnh nhân mà anh ta từng điều trị nhiều quá, không nhớ ra được. Dương Hàm thấy anh ta không nhớ ra, liền nói chi tiết. Cả đoàn làm phim, Chỉ Gia nhớ ra, à tương đương. Mọi người, khéo thật, Triệu Càn, sao chỉ có mình cậu ta không quen ai vậy? Người duy nhất cậu ta thấy quen là Chu Vanh, nhưng vẫn không nhớ ra. Nhân viên mang một đống kịch bản đến, Dương Hàm giỏi nhất cho này, cô vừa khéo lâu rồi không đóng phim, đang ngứa ngáy tay chân, Ngô Tranh ngồi cạnh cô, hai người ríu rít bàn xem chọn cái nào. Tiểu Vanh, Chu Vanh nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn theo hướng giọng nói. Dì Tống, mẹ Cố hơi nghiêng người lại gần, hỏi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chu Vanh nói, năm nay con 27 à, cách Trương.